Hôn thê của thiếu gia, baby siêu ngốc. Chương 3, hôn thê 6 tuổi. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cái người vừa đẩy cửa vào là một chàng trai trẻ với khuôn mặt handsome. Trên tay anh là tô cháo gà còn bốc khói. Đặt nhẹ lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, anh chợt mỉm cười. Quay mặt lại phía cô bé đang ngủ say. Người con trai chậm rãi bước lại, ngồi xuống cạnh giường, anh đặt nhẹ tay lên trán nó thở phào. Thân nhiệt cũng đã hạ, không còn nóng như ngày hôm qua. Cái đặt tay làm nó giật mình, đôi mắt đen láy mở ra nhìn anh rồi mệt mỏi cấu ngồi dậy. Tựa lưng vào thành giường, nó đưa tay dụi mắt. Sai, sao lại là anh? Nó hỏi, vẻ mặt đầy phờ phạc. Người trước mặt nghe xong câu hỏi liền méo sạch. Nếu không có anh, không biết nó đã ra sao rồi. Sao không được là anh? Anh nhướng mày, nó bất giác im lặng. Tay đặt lên bụng, mặt đanh lại, nghe tiếng biểu tình của ai kia. Anh cố nhịn cười, đói rồi đúng không? Anh đưa em đi giữa mặt, sau đó ăn cháo. Nhìn sai, nó khẽ gật đầu, anh bế lấy nó rồi từ từ bước vào WC, biệt thự Vũ gia, hướng mắt vào TV Nike cười lớn. Vừa trông thấy Bin từ ngoài cửa bước vào, cậu bé khẽ cười khầy. Nhanh chóng đứng dậy đi đến đứng trước mặt Bin, điệu bộ ngó ra ngoài xem xét. Bin, con nhỏ đó đâu? Sao không theo anh về hả? Nike nhướng mày, nhìn Nike, Bin im lặng, xem ra, anh cũng quan tâm đến nó nhỉ? Có phải thích nó không? Hả, Nike nói khích, không liên quan đến em. Xử lý xong cái bụng, nó phi cười nhìn vào sai. Anh bất giác có chút đứng hình, cảm giác trong lòng có gì đó rất lạ. Không thể nào anh lại thích đứa trẻ bé hơn mình 10 tuổi. Nhưng không thể phủ nhận nụ cười đó rất đẹp, ngay cả khi lúc nó thê thảm nhất. Đưa mắt sang sai, nó cau mày, anh sai, anh làm sao vậy? Anh, ai kia đột nhiên lắp bắp, điệu bộ như đang rất khó mở lời. Nó khẽ thở dài đứng dậy đi đến phía cạnh anh. Anh có ba mẹ không? Dĩ nhiên ai cũng có ba mẹ rồi. Nhóc này, em giả ngốc à? Kéo nó ngồi vào lòng anh khẽ xoa đầu. Ngước mắt nhìn lên anh, nó lắc nhẹ đầu. Nhưng em không có, Nike nói, em bị bỏ rơi. Vậy em là ai? Anh có biết ba mẹ em không? Em rất nhớ họ. Cái này, anh có chút khó xử. Nhìn anh, nó miễn cưỡng cười cười. Không sao đâu, anh đừng có như vậy. Cảm ơn anh vì bữa ăn sáng này. Bây giờ, em phải đi rồi. Tạm biệt, rời khỏi người anh. Nó cười tươi rồi đi nhanh đến phía cửa. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn bước ra khỏi phòng. Sai thở dài bước theo sau nó. Ba, con muốn chơi đu quay. Giọng nói của một bé gái làm nó giật mình. Đưa mắt về phía xa, nó cười nhạt. Nước mắt cũng từ từ rơi xuống trong vô thức. Khóe môi mím chặt, đứng lặng lẽ nhìn theo. Cảm giác ngổn ngang và sự ganh tị đè nén. Không phải ai cũng có ba mẹ sao? Tại sao chỉ riêng nó không có? Cô, người con trai đứng phía sau khẽ thở dài. Anh đưa tay đặt lên vai nó rồi từ từ xoay nó lại phía mình. Khuỵu gối xuống ngước nhìn lên nó. Anh mỉm cười, một bàn tay rắn chắc đưa lên lau vội nước mắt. Tầm vóc của nó và anh nhờ cái khuỵu gối nên hiện tại rất cân bằng. Cô bé, khi em cười rất đẹp, cho nên, không được khóc, không có ba mẹ cũng không sao, có anh là được rồi. Áp nhẹ vào người anh, nó khẽ gật đầu, từ từ buông nó ra. Anh lém lỉnh nháy mắt, như vậy, bé phải làm hôn thê của anh. Nhìn người con trai trước mặt, nó trố mắt ra, gương mặt hiện tại giờ khóc giờ cười. Hôn thê là gì, có ăn được không? Anh khẽ lắc đầu, sau này em sẽ biết. Lúc đó, không được từ chối lấy anh đâu đó. Sai nhướng mày, lấy anh để làm gì? Tại sao phải lấy anh? Vì anh thích em, hỏi nhiều quá. Anh xoa xoa đầu nó rồi đứng dậy. Nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn kia, anh khẽ giữ lấy. Đi thôi, về ra mắt ba anh. Nó ngu ngơ nhìn anh gật đầu. Bước đi cùng Sai, nó bỗng khựng lại. Anh nhìn nó khẽ cau mày. Không lẽ, muốn thay đổi ý định? Sao không đi tiếp, em, nói anh nghe, là chuyện gì, em mỏi chân, cõng em được không? Anh cười cười, dĩ nhiên đây là bổn phận của hôn phu rồi. còn phải đợi nó nhắc sao? Sai gật đầu, anh ngồi xuống xoay lưng về phía nó nhướng mày. Nhanh lên, dạ được, nó gật đầu rồi ngoan ngoãn leo lên lưng anh. Hai cánh tay nhỏ nhắn choàng lấy cổ, gục đầu xuống vai anh. Nó mỉm cười, đi thôi, gật gật, con người trước mặt từ từ di chuyển. Còn nó chỉ việc ngủ thiếp đi. Cách chương.